Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, thứ 473 chương Tội Thần Chi Nữ 03. Phượng Giao mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng cửa sổ, nhìn phía dưới náo nhiệt cảnh, trong lòng thập phần yên lặng, dường như những thứ ấy huyên náo, cách nàng rất xa bình thường. Bích Liên nhíu mày, nghĩ nghĩ, cuối cùng minh bạch Phượng Giao ý tứ, công tử là nói, hôm nay là Phượng Huyễn muốn tới, mà kia mấy thượng thư chỉ là người tiếp khách. Phượng Giao thả cười không nói, đến Vạn Hoa Lâu nhất định là bởi vì Phượng Huyễn, thế nhưng là Phượng Huyễn nhượng kia mấy thượng thư cùng đi. Còn là mấy thượng thư biết một số chuyện, mời Phượng Huyễn tới đây, liền không được biết rồi. Nói chung, Phượng Huyễn tới đây, tuyệt đối không phải là đơn thuần nhìn mà thôi. Hơn nữa, Bích Liên có một chút cũng không nói gì đối. Theo Phượng Huyễn bây giờ thân phận, mặc dù là Ngọc Mân, cũng cần nhượng mấy phần, ít nhất, muốn xem Phượng Huyễn mặt mũi, cho Phượng Thanh Điểm sắc mặt tốt nhìn. Phượng Huyễn không ngừng chỉ là dựa vào gia thế mới có thể có hôm nay địa vị thân phận, mà là bởi vì hắn bản thân rất có tài hoa. Nếu như Ngọc Mân không đúng hắn khách khí điểm, chỉ sợ Ngọc Mân cũng không cách nào nhận được trong lòng suy nghĩ. Dù sao, người kia cực kỳ sĩ diện, sử ám chiêu hắn sẽ không nhíu mày. Thế nhưng muốn hắn xoán vị, trên lưng bêu danh, chính hắn cũng sẽ không cho phép chính mình làm như vậy. Bởi vì người kia, từ đáy lòng liền cho rằng, Ngọc Lưu đâu cũng không bằng hắn, cho nên bằng vào tự thân năng lực, hắn nhất định sẽ lên làm thái tử, lên làm hoàng đế, bởi vì như vậy tự phụ, cho nên Ngọc Mân không phải vạn bất đắc dĩ, là không hội xoán vị, mà Ngọc Lưu đồng dạng cũng là, hắn tin năng lực của mình, cho nên chưa bao giờ có xoán vị ý nghĩ. Phượng Giao ban ngày liền mang theo Bích Liên ly khai thái tử phủ, cho đến trạng vạng cũng không trở lại, trong phủ hạ nhân không có quyền hỏi đến chủ tử hướng đi. Tự nhiên cũng sẽ không quan tâm việc này, trái lại Sát Linh và Tô Triệt, cuối cùng hết bận, trở lại trong phủ dùng bữa tối, mới biết Phượng Giao ban ngày liền mang theo Bích Liên xuất phủ. Đến nay không về, Tô Triệt nằm ở trên cây khô, một chân thùy ở giữa không trung, đãng đến đãng đi, trong miệng còn ngậm một mảnh lá cây, cà lơ phất phơ bộ dáng nhượng Sát Linh thập phần nhìn bất quá mắt. Ta nói, Tô mỹ nhân, người có thể hay không kiềm điểm phù hợp mỹ nhân thân phận chuyện. Sát Linh dưới tảng cây ghế đá ngồi, mắt liếc thấy Tô Triệt bộ dáng, chào mày. Tô Triệt nhắm hai mắt, trên mặt đã bỏ kia trương cực mỹ mặt nạ ra người. Vừa tắm gội quá, cho nên tóc còn là khô một nửa, cũng không có buộc, phần nửa tán ở trước ngực, phần nửa thùy ở giữa không trung, đảo có vài phần lười biếng mị hoặc bộ dáng, mặc dù gương mặt đó không có kia trương giả coi được. Thế nhưng kia phân khí chất cũng không có bởi vậy đánh gãy. Tô Triệt suy cười một tiếng, đạo, ta đâu là mỹ nhân, nếu nói là đẹp nhân. Chân chính mỹ nhân Lục Phu bây giờ còn bị thương chưa lành, nói đến Lục Phu. Sát Linh trái lại nhớ một số chuyện, nghĩ nghĩ, hỏi, Tô Triệt, người có hay không cảm thấy Lục Phu có chút kỳ quái? Tô Triệt như trước nhắm hai mắt, dường như có chút buồn ngủ cảm giác, âm thanh thấp mấy phần, hơi hiện ra âm mũi. Đạo, đâu kỳ quái? Sát Linh không khỏi bắt đầu hoài nghi Tô Triệt mắt rốt cuộc là dùng đến làm gì. Như vậy rõ ràng cư nhiên nhìn không ra sao. Ngươi không cảm thấy Lục Phu đối chủ tử thái độ rất kỳ quái. Sát Linh lại nói sáng tỏ một điểm mơ siêu Tô Triệt như trước không hiểu. Lười lười trả lời, không có, nữ nhân ra bất đô như vậy sao? Sát Linh cơ hồ muốn bị tức chết. Này Tô Triệt trong đầu chỉ có tiền có phải hay không? Trước đây còn cảm thấy hắn man hiểu biết nữ nhân, hiện tại xem ra, thực sự là ngu ngốc một, như vậy rõ ràng sự tình lại vẫn cảm thấy bình thường. Hết chương.